Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ai ra chứ? Từng cô vây quanh, như là muốn đem Lâm Khả Nhi ăn tươi nuốt sống. Những ánh mắt độc ác kia hung hăng, nhìn chăm chăm về phía Lâm Khả Nhi. À tớ là bạn tốt của chị anh ta rất là hay khi dễ tớ. Lâm Khả Nhi cái khó, ló cái khôn, mang công chúa Elizabeth ra để mà chống đỡ. Nếu để cho các bạn học hiểu lầm cô, cùng với phí phí kia có quan hệ, cô còn có thể hòa đồng ở chỗ này sao? Nhất định cần phải giải thích. Đúng là phí phí phí đáng ghét, anh ta tuyệt đối là thật lòng đó. Thế nhưng mà thầy còn ném cho cậu một nụ hôn gió, cậu chắc chắn là đang nói dối. Một cô gái âm ngoan trừng mắt nhìn cô. Trời đất chứng giám mà, tớ thật sự là không có quan hệ gì với anh ta cả. Phụ nữ của anh ta có một đống lớn, không thiếu một người như tớ. Lại nói tớ đây xấu xí như thế này, hoàng tử làm sao lại coi trọng tớ chứ? Các bạn xinh đẹp hơn Khả Nhi, tớ thấy các bạn thích hợp nhiều hơn so với tớ đó. Các bạn ai cũng muốn làm bạn gái của anh ta, tớ giúp các bạn làm mối nha. Lâm Khả Nhi tranh thủ thời gian để mà cất lời giải thích, hơn nữa thành khẩn muốn làm hồng nương. Có thật không hả? Lâm Khả Nhi à, cậu thật là tốt. Một cô gái mập mạp đi tới, đưa cánh tay ôm lấy Lâm Khả Nhi. Vậy thì cậu trước giúp tớ giới thiệu đi. Tớ thật sự muốn làm bạn gái của hoàng tử, cho dù chỉ một ngày cũng là được rồi. Ừ, tớ sẽ tận lực giúp cậu sắp xếp nha. Lâm Khả Nhi ngượng ngùng cười nói, sức lực của cô gái béo này quá là ghê gớm, suýt chút nữa thì giết chết cô rồi. Nữ sinh mập mạp nghe vậy hôn lên mặt cô một cái thật kêu, rồi kích động nói, ừ, vậy thì tớ sẽ đi viết thư tình. Tớ cũng đi nữa. Rồi một đám con gái bỏ lại Lâm Khả Nhi, tất cả đều cúi đầu về viết thư tình. Lâm Khả Nhi nâng lên cằm, nét mặt cười xấu xa. Thôi ví ví kia, xem tôi không đem anh chỉnh đốn, trốn đông trốn tây, thì tôi sẽ không gọi là Lâm Khả Nhi nữa. Vừa nghĩ tới bộ dạng Lý Tư Đặc bị một đám con gái vây quanh thì cô liền muốn cười to. Không bao lâu sau, trong tay của Lâm Khả Nhi liền cầm theo một đống thư tình lớn. Cô yểu điệu cười ngọt ngào nói, các chị gái à, mọi người không thể gấp gáp. Khả Nhi sẽ giúp các bạn tự tay giao cho Lý Tư Đặc, nhưng tôi không bảo đảm rằng anh ta sẽ coi trọng người nào. Không sao, chúng ta ở đây chờ tin tốt của cậu. Cô gái mập mạp đưa bàn tay dùng sức vỗ vỗ vào bả vai của Khả Nhi, hại cô thiếu chút nữa thì ngã xuống. Nếu như Lý Tư Đặc bị cô ta đụng ngã thì không biết sẽ là kỳ quan như thế nào đây. Lâm Khả Nhi ý định xấu, bức thư tình đầu tiên sẽ đưa cho cô gái mập này. Cô ôm một đống thư tình lớn, một đường hỏi thăm đi tới phòng làm việc của Lý Tư Đặc. Chỉ thấy hai cái chân thon dài của anh ta đang gác trên bàn làm việc, tựa vào ghế dựa xoay, vô cùng thỏa mãn mà nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Khả Nhi ném thư ở trên bàn, rồi nhào về phía Lý Tư Đặc nói. Thôi phí phí kia, anh dám tính kế tôi sao hả? Lý Tư Đặc bị Lâm Khả Nhi giết cổ không thể nào thở nổi. Anh ta không ngừng ho khan nói. Tiểu mỹ nhân à, mau buông anh ra. Thấy trên gương mặt tuấn tú của Lý Tư Đặc sung huyết đỏ bừng, Lâm Khả Nhi mới buông tay ra, từ trên người anh ta bỏ dậy. Thôi phí phí, một cơ hội sợ sai. Từ hôm nay trở đi mỗi ngày, anh phải ăn tối cùng với cô gái mà tôi sắp xếp, người ước hẹn do tôi sắp xếp, địa phương mặc tôi chọn mà anh phải có mặt. Hẹn hò ư? Không đâu. Lý Tư Đặc mãnh liệt lắc đầu. Phượng Mũ muốn cùng anh ta hẹn hò đã sắp xếp hàng dài đến tận Nam Cực, làm sao bây giờ lại đến lượt một đám tiểu A Nhi này chứ? Lâm Khả Nhi hai tay chống eo, trừng mắt mở quát. Không muốn thì cũng phải làm. Anh hại tôi suýt chút nữa bị người ta ghen tị để mà ăn sống. Hẹn hò còn là tiện nghi cho anh đó. Vừa nghĩ tới tình huống nguy hiểm mới vừa nãy, Lâm Khả Nhi liền một bụng tức giận. Nếu cô bị bọn con gái kia ghen tị ăn tươi nuốt sống thật, thì Lý Tư Đặc này nhất định sẽ rất đắc ý sao? Lý Tư Đặc ngượng ngùng cất tiếng hỏi. Thật sự là phải đi sao? Nhất định là phải đi. Nếu không tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu. Đây là ngày ngày hôm nay anh sẽ gặp mặt, buổi tối ở khách sạn Hilton. Nếu như anh không dám đi, tôi sẽ đánh hỏng anh đó. Lâm Khả Nhi đem tư tình của cô gái mập ném cho Lý Tư Đặc rồi bá đạo ra lệnh. Anh có thể biết cô ta là người như thế nào hay không hả? Lý Tư Đặc lúng ta lúng túng hỏi. Trên gương mặt tuấn tú tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Hắn là hoàng tử Tây Ban Nha, bao nhiêu người hận là không thể đưa con gái đến để cho hắn cưng chiều. Hắn còn cần đến cho người ta giới thiệu sao? Nhất là trong lòng hắn bây giờ đã có người ở trong mộng. Cô gái khác dáng dấp có xinh đẹp đến thế nào cũng không thể lọt nổi vào mắt xanh của hắn, không chạm được vào đến trái tim của hắn. Buổi tối là biết rồi, đây chính là một đại mỹ nữ đó, tôi sẽ không bạc đãi anh đâu. Ở trong mắt Lâm Khả Nhi tràn đầy vẻ quỷ bí xấu xa, Không biết kỳ Lý Tư Đạc thấy cô bạn mập mập đáng yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net